Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Thiên Đạo Hóa Thân. Đúng, Cửu Vương lĩnh mệnh, riêng phần mình đi vào tiên thiên linh bảo bên người, toàn lực thôi động, lấy duy trì hỗn độn đại trận vận chuyển. Hống hống hống, trong trận, tiên thiên thần ma hư ảnh càng thêm rõ ràng, tựa như muốn vượt qua thời gian trường hà. Triệt để hiển hóa trên thế gian. Làm, Đông Hoàng Thái Nhất cong ngón búng ra, cách không gõ vang hỗn độn chuông, kinh khủng sóng âm quét ngang mà ra, tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng Nhân Đạo Hoàng Đình đánh tới. Nhưng mà, gần như viên mãn hỗn độn đại trận, lực phòng ngự dị thường cường đại, không cần nói là loại nào công kích, đánh vào hắn trên thân, đều sẽ bị hỗn độn thôn phệ. Trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Không sai. Thấy mình không cách nào phá mở hỗn độn đại trận, Thái Nhất cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Phàm là có thể cùng hỗn độn dính líu quan hệ đồ vật, đều không đơn giản. Nếu như bị hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ, cái kia mới có vấn đề đâu. Nhân tộc, khó lường a. Nếu để cho các ngươi đầy đủ thời gian, thế tất sẽ trở thành yêu tộc họa lớn trong lòng. Lúc này, chính là Thái Nhất cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc chỗ bộc lộ ra át chủ bài, đã đủ để rung động đến hắn. Còn tốt yêu tộc phát hiện ra sớm, sớm diệt trừ cường địch. Không phải, đợi một thời gian, nhân tộc chưa hẳn không thể xưng bá hồng hoang, uy hiếp được yêu tộc địa vị. Chính là bởi vậy, nhân tộc liền càng giữ lại không được. Nói xong, Thái Nhất gọi quay về hỗn độn chuông. Liền muốn tự mình vào trận, phá cái này nhân tộc sau cùng át chủ bài. Ầm ầm, đúng lúc gặp lúc này, thái âm ầm ầm chấn động, lại theo chu thiên tinh đấu đại trận bên trong bứt ra rời đi. Hy hòa bại, thái âm tinh chủ đổi chỗ, vọng thư thay vào đó. Lúc đầu, hy hòa chính là bại, cũng không nên bại nhanh như vậy. Nhưng vọng thư trở lại thái âm tinh về sau, làm chuyện thứ nhất không phải cùng Hy Hòa tranh đoạt thái âm tinh trưởng khống quyền, mà là cứu ra tiên thiên nguyệt quế thụ. Kể từ đó, hai người hợp lực, Hy Hòa đâu có bất bại lý lẽ. Đáng chết, Đế Tuấn thấy thế, trong lòng lo lắng Hy Hòa an nguy, liền muốn tiến về trước thái âm tinh chi viện. Nhưng bây giờ, chính là tiến đánh nhân tộc quan trọng thời khắc, hắn hà có thể dễ dàng rời đi. Nhất thời, Đế Tuấn lâm vào cảnh lưỡng nan. Đại ca, nơi đây có ta, người cứ việc yên tâm đi thôi. Thái âm tinh bố trí chu thiên tinh đấu đại trận nơi mấu chốt, vạn vạn không được có mất. Cho nên, đại ca hay là nhanh chóng chi viện tàu tàu quan trọng. Nhìn ra Đế Tuấn khó xử, Thái Nhất chủ động nói. Không có thái âm tinh chu thiên tinh đấu đại trận, hay là chu thiên tinh đấu đại trận sao? Cái kia còn thế nào cùng vu tộc đánh? Cho nên, nhân tộc có thể bất diệt, nhưng thái âm tinh nhất định muốn đoạt lại. Nhị đệ, nơi đây liền giao cho ngươi. Đại ca đi vậy. Nói xong, Đế Tuấn hóa ra nguyên hình, hướng thái âm tinh bay đi. Tại hắn trong lòng, đã đối với vọng thư động tất phải giết niệm. Không cần nói như thế nào, vọng thư đều phải chết. Dù sao, hắn một ngày bất tử, yêu tộc liền một ngày không được an ổn. Nếu là tại Vu Yêu quyết chiến thời điểm, hắn cho yêu tộc đến một cái, cái kia yêu tộc còn có sống hay không? Chỉ là ý nghĩ này cũng không tiếp tục bao lâu, Đế Tuấn liền cải biến tâm ý. Bởi vì tại hắn bay hướng thái âm tinh trên đường, từng đạo vô cùng kinh khủng ánh mắt từ vô tận hư không chỗ sâu truyền đến, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Những ánh mắt kia chủ nhân cảnh giới không có một cái thấp hơn nửa bước hỗn nguyên. Đây là thời đại thái cổ các chí tôn. Đế Tuấn trong lòng biết, những thứ này cổ xưa mà kinh khủng cường giả đột nhiên xuất hiện, nó mục đích chính là vì cảnh cáo hắn, không cho phép đối với vọng thư hạ tử thủ. Thời đại thái cổ không có môn hộ ý kiến, cũng không có cái gì lớn phân tranh, tất cả mọi người là cầu đạo người, thường xuyên tụ mà luận đạo. Quan hệ có thể nói là thân mật gấp, lại tăng thêm, đại gia có cùng chung địch nhân, tự nhiên kết xuống không phải bình thường tình nghĩa. Trước kia, Vọng Thư không có phục sinh cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, Vọng Thư phá kiếp trở về. Những thứ này thái cổ các chí tôn. Như thế nào lại trơ mắt nhìn ngày xưa chiến hữu? Lần nữa, vẫn lạc đâu? Cho nên, Đế Tuấn nếu là dám ra tay giết người, các thần thế tất sẽ ra tay ngăn cản. Đế Tuấn cũng là kiêng kỵ điểm này, mới có thể cải biến quyết định của mình. Một cái hai cái Đế Tuấn còn không sợ, nhưng ba cái bốn cái, năm cái sáu cái, Đế Tuấn liền có chút hoảng. Mà lại, thiên đạo cũng cho phép Vọng Thư vẫn lạc. Phải biết, Vọng Thư thế nhưng là vì thủ hộ hồng hoang mà chết. Thiên đạo cũng muốn nhận hắn một phần tình. Bây giờ Vọng Thư trở về, thiên đạo đâu có không che chở lý lẽ. Vọng Thư đạo hữu còn mời dừng tay, đi vào trên thái âm tinh. Đế Tuấn cứu Hy Hòa về sau, cũng không cùng Vọng Thư động thủ. Đạo hữu, thái âm tinh có thể cho ngươi tiếp xuống diệt người chiến. Yêu tộc cũng có thể không sử dụng chu thiên tinh đấu đại trận. Thậm chí, ta cũng có thể không xuất thủ. Trầm ngâm một lát, Đế Tuấn nói, điều kiện đâu? Vọng Thư mặt không biểu tình mà hỏi. Đế Tuấn làm ra nhượng bộ lớn như thế, không có khả năng không có điều kiện. Lần này lượng kiếp bên trong, đạo hữu không được rời đi thái âm tinh, cũng không thể tương trợ tại vu tộc. Ta yêu tộc nếu là vận dụng thái âm tinh, người cũng không thể ngăn cản. Đế Tuấn nói ra điều kiện của mình. Hắn là muốn đem Vọng Thư cầm tù tại trên thái âm tinh. Về phần đem thái âm tinh cho Vọng Thư, đây không phải là đang nói giỡn sao? Hiện tại thái âm tinh ngay tại Vọng Thư trong tay, mà lại không được xuất thủ tương trợ vu tộc. Yêu tộc vận dụng thái âm tinh lúc cũng không thể ngăn cản. Cái này cùng thái âm tinh còn tại yêu tộc trong tay có gì khác biệt? Liền cái này một lượng kiếp. Vọng Thư nghĩ một lát, nói, đúng. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Cái này một lượng kiếp, yêu tộc nếu là thắng, thái âm tùy thời đều có thể thu hồi. Mà yêu tộc nếu là bại, cái kia thái âm tinh cũng thủ không được. Có thể, nhưng ta phải thêm một cái điều kiện. Yêu tộc còn lại chuẩn thánh, cũng không thể ra tay với nhân tộc. Trầm mặc một lát, Vọng Thư đưa ra điều kiện của mình. Có thể, Đế Tuấn bản thân không thể. Nếu như Thái Nhất tự mình xuất thủ đều diệt không được nhân tộc lời nói, cái kia yêu tộc còn lại chuẩn thánh xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Như thế rất tốt. Thế tất người yếu, Vọng Thư cứ việc trong lòng không muốn, hay là gật đầu đáp ứng. Nàng biết, nàng nếu là không đáp ứng Đế Tuấn điều kiện như vậy, Đế Tuấn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nàng khu trục ra thái âm tinh. Kể từ đó, liền cái gì đều rơi không đến. Còn không bằng đáp ứng Đế Tuấn điều kiện, vì nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Hai người nói xong, thiên đạo lập sinh cảm ứng. Giữa thiên địa có đạo âm nổ vang, xem như làm chứng kiến. Hai người đều là hồng hoang đỉnh phong tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động đều có thiên địa gặp nhau chứng. Nếu là làm trái, chắc chắn sẽ bị thiên đạo chỗ chu. Cho nên, ngược lại là không cần hướng về sau thế như vậy, còn muốn lập xuống đạo thề, ước thúc lẫn nhau, cân nhắc hồng hoang đỉnh cấp trận pháp duy nhất tiêu chuẩn, chính là nhìn hắn có hay không chống lại thánh nhân lực lượng. Bây giờ, liền nhường cô nhìn xem, người nhân tộc hỗn độn đại trận, đến tột cùng có thể hay không được xưng là đỉnh cấp trận pháp. Vẫy lui chu thiên yêu thần, cùng với yêu tộc chuẩn thánh, Thái Nhất lẻ loi một mình đi vào hỗn độn đại trận. Hắn muốn kiểm nghiệm hỗn độn đại trận chất lượng. Hống hống hống, trong trận, từng đạo tiên thiên thần ma hư ảnh đạp không mà đến. Hướng phía Thái Nhất đánh tới. Tiểu đạo mà thôi, Thái Nhất nhẹ nhàng nhoáng một cái hỗn độn chuông. Vô hình sóng âm khuếch tán, đem tiên thiên thần ma hư ảnh đánh nát. Đón lấy, hỗn độn chuông theo Thái Nhất trong tay bay ra, tại không trung đương đương rung động, một cỗ chấn áp hết thảy sức mạnh to lớn theo hắn trên thân tỏa ra, đem hỗn độn đại trận sinh sinh định trụ. Hỗn độn chuông là bàn cổ khai thiên lúc dùng để vỡ nát hỗn độn, chấn áp địa hỏa thủy phong chí bảo, đối với hỗn độn có nhất định tác dụng khắc chế. Dùng hắn tới đối phó hỗn độn đại trận, không thể thích hợp hơn. Chỉ có như thế, còn làm không được hồng hoang đỉnh cấp trận pháp xưng hô. Nhìn xem ngừng vận chuyển hỗn độn đại trận, Thái Nhất vừa cười vừa nói. Hỗn độn vĩ đại, há lại chúng ta có khả năng với tới. Hỗn độn, thiên địa liền thành một khối. Vạn vật chưa sinh thời điểm, mênh mông mà mênh mông. Có vô cùng biến hóa ẩn chứa ở giữa. Đại đạo huyền diệu đều ở trong đó. Hắn lực lượng, vô cùng vô tận. Đã Thái Nhất đạo hữu muốn nhìn, vậy liền thử một lần hỗn độn đại trận uy năng đi. Hỗn độn đại trận trung tâm, hỗn độn châu chỗ, phong tử thần hết nạp tử vi tinh lực lượng, diễn dịch hỗn độn đại trận cuối cùng lực lượng. Oanh, hỗn độn bắt đầu co vào, hóa thành một cái cực lớn đạo thai. Những tiên thiên thần ma đó hư ảnh, cũng phát sinh biến hóa, biến thành từng mai tiên thiên phù văn, rơi vào đạo thai bên trong. Cuối cùng, hỗn độn châu tính cả chín đại tiên thiên linh bảo, cũng cùng nhau dung nhập đạo thai bên trong. Đạo thai vỡ vụn, một cỗ chí cao đến vĩ đại, vô cùng mênh mông lực lượng, đột nhiên bộc phát ra. Loại lực lượng này, tại sao lại như thế vĩ đại? Tại cỗ lực lượng này trước mặt, dù cho là Thái Nhất, cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé vô cùng. Bởi vì, đây là đại đạo lực lượng A. Hỗn độn đại trận cuối cùng, chính là ngưng tụ ra một bộ thuộc về đại đạo hóa thân. Một vòng cực kỳ cái bóng hư ảo, theo đạo thai bên trong hiển hiện. Hắn là như vậy hư ảo, mắt thường gần như không thể thấy. Nhưng chính là như thế, tại hắn xuất hiện một khắc này, thiên địa vẫn như cũ chấn động không thôi. Hắn quá vĩ đại, cũng quá hoàn mỹ. Nhìn thấy hắn, thế nhân rốt cuộc biết cái gì là hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ, không phải là hoàn mỹ tuyệt đối, cũng không phải hoàn mỹ nhất, là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt hoàn mỹ. Đáng tiếc, không đợi Thái Nhất thấy rõ hắn dáng vẻ, đạo này cực kỳ cái bóng hư ảo, liền vỡ vụn. Phong tử thần bày ra hỗn độn đại trận, cuối cùng không phải chân chính hỗn độn đại trận, mà là nhiều lần suy yếu qua phiên bản. Làm sao có thể ngưng tụ ra đại đạo hóa thân? Quang ảnh vỡ vụn, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Lần này, hắn thành công. Một đạo màu tím hư ảnh, đứng ở hỗn độn bên trong. Hắn toàn thân bị mây tía bao phủ, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra. Đây là hình người sinh vật, cũng chính là có tiên thiên đạo thể. Mà lại, hắn trên thân, cũng tản mát ra một loại viên mãn cảm giác. Nhưng không kịp lúc trước tia sáng kia ảnh viên mãn, tựa hồ có một loại nào đó thiếu hụt. Hắn trên thân tán phát khí tức lạnh lùng mà mênh mông, càng là bị Thái Nhất một loại dị thường cảm giác quen thuộc, liền như là thiên đạo. Không, hắn rõ ràng chính là thiên đạo. Đây là thiên đạo hóa thân. Thiên đạo, đối với thiên đạo khí tức, Thái Nhất hay là rất quen thuộc. Đây chính là hỗn độn đại trận, hồng hoang bàn cực hạn, ngưng tụ ra một bộ thiên đạo hóa thân. Cảnh giới nha, đó là đương nhiên là hỗn nguyên cảnh giới. Chỉ là, bởi vì tạo thành hỗn độn đại trận tiên thiên cửu cung đồ, cũng không tấn cấp đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ, dẫn đến hỗn độn đại trận có thiếu hụt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.